Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, đừng đấy cho ngươi đánh. Đi, tùy ngươi a, dù sao ngươi xem rồi xử lý thì tốt rồi. Bất quá nếu ta, tuyệt đối hấp thu hắn, dù sao tiên đế cũng không phải là tốt như vậy tìm. Chỉ cần hấp thu thằng này đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Nói không chừng là được tiên đế. Ôn Khiết Mẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Đưa tới cửa đến đều không muốn. Cũng chỉ có Lâm Long làm được. Nếu là so người đạt được hấp tinh đại pháp. Tuyệt đối sẽ khắp nơi hấp thu. Sẽ không giống Lâm Long như vậy còn chú ý cái gì đạo nghĩa. Người thực cho rằng tham ăn định ta. Tiểu tử. Tiên đế cường đại căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Không muốn quá coi thường tiên đế thực lực. Bằng không thì ta sợ ngươi chết như thế nào cũng không biết. Gặp Lâm Long một bộ đoán chừng bộ. Dáng của mình, tiên đế có chút tức giận. Cái này đặc biệt sao không khỏi cũng quá không đem hắn để vào mắt đi à. Tại nói hắn như vậy là tiên đế. Tại tiên giới vô địch giống như tồn tại. Sừng sững tại tiên giới đỉnh phong cường giả, một cái kim tiên lại còn nói loại này khoác lác. Nếu như là người khác, tiên đế đã sớm xuất thủ. Nhưng đối với giống Lâm Long, hắn không dám đơn giản ra tay. Theo vừa rồi Lâm Long ra tay thực lực đến xem, tuyệt đối không kém. Không có thăm dò Lâm Long thực lực dưới tình huống, đơn giản ra tay rất có thể bị Lâm Long đánh bại. Vậy sao? Chỉ bằng ngươi có thể giết ta. Không phải ta thổi. Ta đứng ở chỗ này cho ngươi giết ngươi đều giết không chết. Không tin ngươi cho dù thử xem. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem tiên đế nói ra. Hay nói giỡn. Hắn đã thân thể thành thánh. Thân thể đã đạt tới một cái cực hạn. Tiên đế cũng không thể đánh bại thân thể của hắn. Nếu như tiên đế đều có thể đánh bại. Thân thể cũng sẽ không biết thành thánh rồi. Thân thể thành thánh, hắn cường ngạnh trình độ so tinh cương thạch còn cứng rắn hơn 10 vạn lần. Đây chính là ngươi nói. Quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Tiên đế sắc mặt vui vẻ. Thật giống như chứng kiến cơ hội một giống như. Mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng nói. Hắn cảm thấy Lâm Long hay là quá non rồi. Lại còn nói đứng đấy cho hắn đánh. Hắn thực lực của mình chính mình vô cùng tinh tường. Coi như là ngũ trọng thiên có thể hủy diệt. Huống chi là một cái kim tiên thân thể. Lâm Long hoàn toàn tựu là tại tìm chết a. Thân thể cho dù tại cường đại. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản tiên đế công kích. Đó căn bản tựu không khả năng. Tiên đế không biết Lâm Long là cái kia gân không có đáp đúng. Lại còn nói ra lớn như vậy lời nói. Hay là nói thằng này nghiêu quá mức. Bắt đầu tự đại. Bất kể như thế nào. Lâm Long đừng đấy cho hắn đánh. Cái này hoàn toàn tự là cho hắn một lần thành thần cơ hội. Hắn cũng không tin thân là một cái tiên đế liền kim tiên thân thể đều phá hư không được. Đúng vậy. Là ta nói. Ngươi tới đi. Cho ngươi hai lần cơ hội. Nếu như không để cho ta bị thương. Ta sẽ phế đi ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tiên đế nói ra. Tuy nhiên không nghĩ giết hắn. Nhưng là phế đi hắn vẫn là có thể. Lại để cho thằng này minh bạch. Cơ hội thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Bầu trời không có rớt bánh nhân sự tình. Tốt, nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Còn có, không thể phản kháng. Động thủ đi. Lâm Long cảm thấy cái này tiên đế rất ngu, cũng có khả năng là muốn thành thần muốn điên rồi. Chính mình nếu như không có một điểm bổn sự, làm sao có thể đứng đấy cho hắn đánh? Khẳng định phải có phần trăm trăm nắm chắc mới sẽ nói như vậy a. Thằng này thật đúng là cho là hắn có thể thương tổn tới mình thân thể. Quả thực buồn cười, lúc này chỉ thấy tiên đế khí thế đại phóng. Khủng bố khí thế trực tiếp bao phủ toàn bộ Long Thành. Vô số tiên nhân, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó bọn hắn cũng cảm giác được một cổ khí thế cường đại truyền đến. áp bách bọn hắn toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, trên lưng thật giống như lưng đeo một tòa cự sơn, lại để cho bọn hắn không thể động đậy. Theo điểm này có thể nhìn ra, tiên đế hoàn toàn chính xác lợi hại, cho ta chết. Một giây sau, chỉ thấy tiên đế mãnh liệt hét lớn một tiếng, một đoàn bạch sắc năng lượng cầu lập tức hướng Lâm Long oanh khứ. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt nhân tiện nói, oanh, chấm ngoặc kép, lập tức, một cổ mây hình nấm bay lên, sân nhỏ lập tức hủy diệt, cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, trực tiếp mang tất cả phạm vi hơn mấy chục vạn cây em hết thảy thứ đồ vật. Kể cả những cái kia tiên nhân, đều lập tức minh diệt, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, có thể nói bọn họ đều là họa trời giáng, không minh bạch tựu chết rồi. Một thân tu vi nước chảy về biển đông, cái này là cường giả ở giữa chiến đấu, con sâu cái kiến liền quan sát tư cách đều không có. Không nghĩ qua là thì có thể bị dư âm ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng đến. Đến lúc đó cho dù bọn hắn có thiên đại bổn sự cũng trốn không thoát. Đây là tiên đế lưu thủ rồi, dù sao hắn cũng không muốn tiêu diệt Long Thành. Hơn nữa hắn cảm thấy thi triển mạnh như vậy công kích đã đủ để giết chết Lâm Long. Nhìn xem như vậy Lâm Long lâm vào cường đại như thế công kích ở bên trong. Tiên đế trên mặt lộ ra một tia đắc ý, lúc này vung tay lên. Một cổ cường đại tiên khí lập tức trấn áp hạ sở hữu tất cả dư âm ảnh hưởng còn lại. Thật giống như một cái nắp nồi, lại để cho nồng đậm thuốc trực tiếp bình tĩnh, mà chung quanh phi xa cùng thạch đầu, cũng rất nhanh rơi xuống đất. Vốn ý cười đầy mặt tiên đế, một giây sau lập tức hóa đá, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, cùng không thể tin, làm sao có thể, ngươi... Người rõ ràng không có việc gì. Nhìn xem hoàn hảo không tổn hao gì Lâm Long, tiên đế nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đối mặt cường đại như vậy công kích, Lâm Long rõ ràng thật sự không có việc gì. Cho dù không bị thương, cũng không có khả năng như thế hoàn hảo a hát. Liền y phục trên người đều không nhúc nhích một chút. Đây là kim tiên sao? Lúc này tiên đế đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, quay người bỏ chạy, hắn cũng không ngốc, liền cường đại như vậy, công kích đều không làm gì được Lâm Long. Còn ở tại chỗ này không là muốn chết sao? Tuy nhiên còn có một lần cơ hội, nhưng hắn biết nói, tuyệt đối không có khả năng tổn thương Lâm Long. Trách không được thằng này sẽ để cho hắn công kích, còn tưởng rằng là cái đó gân đáp sai rồi. Nguyên lai người ta thật sự không sợ hắn công kích. Hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất gặp loại này quái vật, thân thể rõ ràng cường đại đến khủng bố như thế tình trạng. Muốn đi, trở lại cho ta, lúc này Lâm Long khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, hấp tinh đại pháp trong lúc đó sử xuất, cường đại hấp lực lập tức bao phủ tiên đế, lại để cho thân thể của hắn trực tiếp lâm vào hấp lực chung. Cả người trên người tiên khí phảng phất đã bị triệu hoán một giống như. Phía sau tiếp trước hướng trong cơ thể hắn trôi qua. Hơn nữa căn bản không bị khống chế. Vượt khống chế tiên khí trôi qua càng nhanh. Mà chảy trôi qua đối tượng tự là Lâm Long. Phảng phất Lâm Long tự là biển cả. Mà hắn là dòng suối nhỏ. Suối nước không ngừng hợp thành nhập trong biển rộng. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Tiên khí, của ta tiên khí không bị khống chế. Ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Ngươi không thể giết ta. Ta là tiên đế. Ngươi nếu giết ta, tiên tộc sẽ thiếu một cái cường đại sức chiến đấu. Đến lúc đó đối mặt dị tộc công kích các ngươi tựu xong đời. Một giây sau, tiên đế sợ hãi, nội tâm đều đang run sợ. Người này kim tiên rõ ràng đã vượt quá kim tiên thực lực. Liền hắn cái này tiên đế cũng không là đối thủ, vô số át chủ bài, tại đối mặt Lâm Long hấp lực thời điểm rõ ràng một chương đều không dùng được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên khí trôi qua, hơn nữa liền chạy trốn cũng không thể, đem làm vận chuyển tiên khí thời điểm, thật giống như phối hợp lâm long hấp thu một giống như. Tiên khí rất nhanh trôi qua, loại công pháp này căn bản là không ứng nên xuất hiện. Thật sự quá kinh khủng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một cái kim tiên hội cường đại đến khủng bố như vậy hoàn cảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.